Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 135 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 135. Phu quân, giờ các đại tông môn đều đã đồng ý kết minh, không biết khi nào chúng ta đi cổ thánh giới. Huyền Vân Tiên ỉ ôi trong ngực Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn vợ của mình một chút, cười nhạt nói: "Nhanh thôi, chờ ta làm xong một chuyện cuối cùng rồi sẽ đi." Huyền Hoàng giới có không ít cường giả, nhưng mà tu vi vẫn bị áp chế ở cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Nếu đánh tan được bình phong thì cố gắng tích lũy bao lâu sẽ nước chảy thành sông, đạt đến cảnh giới càng cao. Huyền Vân Tiên nói: "Những lão gia hỏa này đều nghẹn sắp hết nổi rồi. Trước kia vĩnh hằng là vô vọng, tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị đã không còn cảm xúc nữa. Còn bây giờ tiêu trừ bình phong, tu vi sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây sẽ là thời khắc nhân tộc huyền hoàng giới quật khởi." Lâm Phàm rất tin tưởng điều này, vì hắn thấy được tuy nhân tộc không có thiên phú tiên thiên như những chủng tộc khác của đại thiên thế giới, nhưng nhân tộc đã có tiềm lực vô hạn. Tất cả đều có thể xảy ra. Gà con nằm bên người của Lâm Phàm kêu khẽ vài tiếng, ba thằng nhóc con nó cũng theo sát phía sau. "Gà con, ta ở cổ thánh giới tìm được đồng tộc của ngươi thì phải, từ đó có thể thấy biết được tung tích cha mẹ người đó." Lâm Phàm nói. Con gà con nghe xong đầu không thèm nhấc, không thèm để ý. Đối với gà con, từ một khắc nó được sinh ra đã coi người đầu tiên nó thấy được chính là cha mẹ nó, mà người này lại là Lâm Phàm. Hơn nữa những năm gần đây nó không vui không buồn hưởng thụ lâu như vậy, nên đối với việc cha mẹ đẻ của mình là ai thì không thèm để ý tí nào. "Ngươi con gà chết tiệt này, có thể cho một ít biểu cảm hay không? Sao lại không thèm quan tâm vậy?" Lâm Phàm thấy vẻ hoài niệm trong ánh mắt của gà con nên giả vờ hận mắng. Gà con đứng dậy, vỗ vỗ hai cánh rồi sửa sang bộ lông của mình, sau đó nhìn phương xa, hai cánh vùng lên bay đi. "Ồ, gà con bị sao thế?" "Phu nhân, chúng ta đi xem một chút đi." Lâm Phàm nói. Huyền Vân Tiên gật gật đầu. Vô Danh Phòng từ khi trở thành ngọn núi của Lâm Phàm vẫn không có gì thay đổi. Cho dù hai đồ nhi quán ra ngoài tự lập môn hộ, Thánh Tông vẫn không thu hồi nó. Trên đỉnh Vô Danh Phòng, gà con đứng trước một bia mộ, trầm mặc không nói, sau đó mở rộng cánh, nhẹ nhàng vuốt vuốt về bia đá kia. Bà đứng nhóc của gà con cũng đứng ở đó không nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn qua, thần sắc vô cùng quái dị. "Cái quái gì đây? Đúng là kỳ quan thế giới mới à?" Chỉ thấy ở trên tấm bia khắc vài chữ to: "Ái thề." Lâm Phàm biết ba thằng nhóc của gà con được lai tạp với một con gà bình thường, nhưng mà không ngờ con gà dĩ nhiên là trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vạn vật có linh, tuy lúc còn trẻ gà con rất là dê sồm, nhưng mà không nghĩ đến sau 5 năm nó lại thay đổi như vậy. "Gà con, người thay đổi rồi. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chắc không thể tin đâu." Lâm Phàm cảm thán. Gà con ngẩng đầu khẽ gật, tán đồng với lời nói của Lâm Phàm. Gà con là một thần thú trong thượng cổ thập đại hung thú, huyết mạch vô cùng cao quý, nên rất khó sinh ra hậu đại. Nhưng một con gà bình thường lại có thể có thai nghén với gà con ba thằng nhóc này, việc này đúng là kỳ tích. Mà ngay tại lúc này, một đầu gà rừng không biết từ đâu tới. Con gà rừng kia vừa nhảy ra đã mở rộng hai cánh, khoe khoang phong thái. Gà con nghe tiếng động này, quay đầu qua, nó bị thu hút. Gà con vung hai cánh, thay đổi thần thái, xoay ngược 180 độ. Chuyện này... Lâm Phàm chỉ biết trợn tròn mắt tự hỏi, chuyện này là thế quái nào vậy? Lúc trước hắn còn khen ngợi gà con đã thay đổi tính tình, nhưng mà chưa tới nửa khắc, vừa quay mông đi, thì nó đã bị một đầu gà mái khác cầu dẫn. Gà con vẫy mạnh hai cánh, vẻ mặt thèm thuồng khó nhịn, muốn lao đến ép con gà mái xinh đẹp kia ở dưới thân. Ngay lúc đó, có một tia sáng đỏ lấp lóe. Không biết từ lúc nào, cái thân thể to lớn kia của gà mập bắt đầu run rẩy, nhảy lên một cái, duỗi mấy cái móng dài ra, tung một chiêu thiên tàm cước vào con gà mái kia. Đùng một tiếng, thân thể gà mập run lên, khi nó nhìn thấy gà mái bay đến thân cuối chân trời, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển đầu nhìn phía gà con. Ý tứ phản đối rất rõ, ba thằng nhóc của gà con đang phản đối cha của chúng tùy ý để ý người khác, mau xin lỗi mẹ gà đi. Lúc này Lâm Phàm bắt đầu cười lớn. Hắn thấy được sự tình buồn cười nhất trên đời này. Gà con rất thương tâm, vẻ mặt biểu hiện sự thất lạc, sau đó đi tới trước bia mộ khóc thút thít, như là bày tỏ quyền nhân sinh tự do lựa chọn bị ngăn cản. Vân Tiên, chúng ta đi thôi, hiện tại gà con đã có người trông coi rồi. Lâm Phàm cười nói. Vậy chàng không có ai trông giữ, sẽ không làm chuyện gì đấy chứ? Huyền Vân Tiên cười hỏi. Sao có khả năng chứ, ta đâu phải là gà con. Lâm Phàm đảm bảo. Thế nhưng khi nghĩ đến Thủy Hỏa Đại Đế kia, khiến Lâm Phàm bắt đầu nhức đầu không thôi. Nếu sau này Thủy Hỏa Đại Đế gặp mình thì phải làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu thời khắc kia đến thật, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết thôi. Sùng vật tất giống chủ nhân của nó, giải thích chính là che giấu, phụ quần chớ có che giấu nhà. Huyền Vân Tiên nửa đùa nửa thật. Tốt, xem ra nàng không biết sự lợi hại của phu quân. Vậy hôm nay bản phu quân sẽ kéo nàng vào rừng cây nhỏ kia, cố gắng dạy dỗ một phen nha. Không muốn. Mấy ngày sau, Lâm Phàm trôi nổi trong hư không huyền hoàng giới. Thiên ý, nếu luyện hóa huyền hoàng giới có yêu cầu gì hay không? Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị bước hành động cuối cùng. Hiện tại ý nghĩ duy nhất của Lâm Phàm chính là dung nhập động thiên vào huyền hoàng giới, vào nội thiên địa. Chủ nhân, muốn làm được điều này không phải là chuyện dễ, sẽ phải gánh chịu toàn bộ sức mạnh ý chí huyền hoàng giới. Nếu không tính toán kỹ, có thể sẽ bị ý chí huyền hoàng giới đè chết. Nhưng có ta hỗ trợ, không cần phải cân nhắc nhiều. Thiên ý huyền hoàng giới trả lời. Vậy thì tốt, chỉ cần luyện hóa được ngày vạn giới mở ra, thiên ý cổ tộc muốn chiếm đoạt huyền hoàng giới là người ngốc nằm mơ. Sau khi trở lại, Lâm Phàm có ý nghĩ luyện hóa huyền hoàng giới là một thể với mình. Từ đó về sau, tất cả sinh linh trên huyền hoàng giới đều phải tuân theo quy tắc của hắn. Việc này vẫn chưa có ai thành công, bởi vì thiên ý của vạn giới là bất khả xâm phạm, tuyệt đối không trơ mắt nhìn thế giới của nó bị người khác luyện hóa. Đi. Lâm Phàm mang thiên ý rót vào ngọn nguồn sức mạnh của huyền hoàng giới. Nơi đó chính là địa hạch, là lực lượng cội nguồn của huyền hoàng giới và cũng là ý chí huyền hoàng giới. Thời điểm Lâm Phàm tới chỗ địa hạch, vẻ mặt chấn động, hình ảnh trước mắt quá chấn kinh rồi. Trong không gian rộng lớn, có một viên địa hạch giống như liệt dương tản ra ánh sáng nóng bỏng. Để Lâm Phàm khiếp sợ chính là xung quanh địa hạch này có từng sợi xích sắt quấn vòng quanh, những sợi xích giống như là cự long bao khắp xung quanh địa hạch. Thiên ý, đây là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Đây là phong ấn. Thiên ý nhìn những xích sắt này chậm rãi trả lời. Phong ấn? Lâm Phàm vẫn không nghĩ tới đây là phong ấn, kinh ngạc hỏi lại. Tại sao huyền hoàng giới bị phong ấn? Chủ nhân, ngay cả ta cũng không biết lý do. Thời điểm ta ý thức thức tỉnh thì những phong ấn này đã tồn tại. Hóa ra là như thế. Nội tâm của Lâm Phàm sững sờ, hắn có chút hiếu kỳ không biết những phong ấn này là có chỗ nào lợi hại, mà sao huyền hoàng giới lại bị phong ấn. Phong ấn? Vậy thì thử nhìn một chút, khi đánh mở phong ấn sẽ biến hóa gì? Lâm Phàm hét một tiếng, song trưởng dương kích, khí tức tản ra, giải trừ phong ấn thiên địa tứ phương. Vù một tiếng, hư không rung động, một xích sắt quấn quanh địa hạch chợt bộc phát một đạo hào quang óng ánh. Một luồng sức mạnh khiến cho Lâm Phàm run sợ bao phủ thiên địa. Ầm một tiếng, khi nguồn sức mạnh này va chạm vào bàn tay của Lâm Phàm, thân hình của Lâm Phàm không ngừng lùi lại, gương mặt hắn vô cùng kinh ngạc. Nguồn sức mạnh này trước đây hắn chưa từng thấy, như là ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận. Ầm một tiếng, sức mạnh này giống một con cự long thôn thiên thực địa, nó bao phủ tới Lâm Phàm. Lâm Phàm biến sắc, xoay người đánh ra một trường. Hắn không nghĩ được thực lực của thần thiên vị tầng 9 của mình lại bị cỗ sức mạnh thần bí này bắn ngược trở về. Thậm chí nguồn sức mạnh này còn chưa tiêu tán mà còn muốn chấn áp hắn. Nguồn sức mạnh này muốn giết mình. Lâm Phàm kinh hãi biến sắc, không dám do dự. Lúc này năm ngón tay mở ra, theo mang theo sức mạnh kinh thiên đánh qua nguồn sức mạnh phong ấn kia. Ầm một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thân hình của Lâm Phàm trực tiếp lui về phía sau. Sức mạnh thật kinh khủng. Năm ngón tay của Lâm Phàm tự bạo mới chống lại được nguồn sức mạnh này. Ngô đồng thần thụ trong cơ thể khẽ run, lập tức có một luồng sinh mệnh lực bao phủ tới. Năm ngón tay đã bạo liệt khôi phục lại như lúc ban đầu. Chủ nhân, phong ấn này rất mạnh, nó đang khắc chế huyền hoàng giới. Nhưng nếu chủ động trêu chọc nó mà chỉ chú tâm vào huyền hoàng giới luyện hóa thì tuyệt đối không có vấn đề. Thiên ý nói. Quả nhiên rất quái dị, lấy thực lực hôm nay chúng ta lại không có chút biện pháp nào với cái phong ấn này. huyền hoàng giới này có rất nhiều vấn đề đang bị che giấu. Lâm Phàm nói, hắn không ngờ huyền hoàng giới vẫn còn chỗ kỳ diệu bậc này, nơi mà hắn chưa từng có phát hiện. Nhưng nghĩ lại, nếu trước kia mình phát hiện điểm này, lấy tính tò mò của mình sẽ có thể bị bẫy chết. Thiên ý, luyện hóa đi. Lâm Phàm làm tốt chuẩn bị, ý niệm tự thân bộc phát. Những ý niệm này giống như là những sợi dây dài xuyên thấu hư không, quấn lấy địa hạch. Thiên ý thần sắc bình tĩnh, bay tới phía trên địa hạch, giang hai tay ra, lập tức có một luồng sóng nước dâng lên. Vì ta là thiên ý, giao phó nhất thể, luyện hóa dung hợp. Giờ có thiên ý hỗ trợ, muốn luyện hóa huyền hoàng giới tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Thời điểm này, Lâm Phàm cảm giác được từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh giáng xuống, truyền vào người hắn. Nguồn sức mạnh này hết sức kỳ diệu, ở bên trong bao hàm ý chí của hàng ngàn vạn sinh linh. Nhưng ý chí này nặng như là quần sơn, nó tàn nhẫn áp chế thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm biến sắc, ý chí huyền hoàng giới bao hàm tất cả ý chí của mọi sinh linh trên tinh cầu này. Nếu như người bình thường muốn luyện hóa, thì không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Động thiên đại đạo, gánh chịu vạn vật. Lâm Phàm quát lên một tiếng, rồi đánh động thiên của bản thân ra. Chủ nhân, đây đang là cái gì đó? Công pháp tri linh cùng với linh khí tò mò hỏi. Đừng nói nhiều, hiện tại ta đang luyện hóa huyền hoàng giới, tất cả phải gánh chịu một hồi cho ta. Vâng. Tất cả sinh linh không có chút gì do dự gật đầu, bọn họ tự nhiên biết tình huống lúc này như thế nào. Lợi hại, vậy mà lại muốn luyện hóa một cái thế giới. Chủ nhân không hồ là chủ nhân, cái loại ý nghĩ này cũng dám có. Giờ khắc này không gian xung quanh Lâm Phàm tạo thành từng gợn sóng, pháp lực cuồng bạo, khí tức ngập trời, là dấu hiệu pháp lực vận chuyển tới trình độ nhất định. Thời khắc này, thiên ý nhìn Lâm Phàm không khỏi chấn kinh. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới Lâm Phàm lại cường đại đến trình độ như vậy. Vù một tiếng, đúng lúc này, từng đạo vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm. Những vòng xoáy xoay tròn, tất cả thiên địa linh khí ở trong thiên địa đều bị chúng hấp thu. Luyện hóa vạn vật, nhất giới động thiên, nuốt chừng. Lâm Phàm rít gào một tiếng, hai mắt lấp lánh như một vị thần. Trong vòng xoáy đen kịt kia, như có vô số cánh tay vươn ra muốn kéo huyền hoàng giới vào động thiên. Leng keng. Lúc này địa hạch huyền hoàng giới đột nhiên chấn động, những xích sắt quấn quanh nó đung đưa mãnh liệt. Bên ngoài thiên địa đang dần dần biến sắc, gió nổi mây vần, lôi đình lấp lóe, dị tượng bộc phát, lôi đình oanh kích ở trong hư không, tạo thành từng con lôi đình cự long, chấn nhấp nhân tâm, khiến lòng người sợ hãi. Từng đám mây kỳ quái tràn ngập vào bầu trời, đủ mọi màu sắc. Chuyện gì thế này? Rất nhiều đại năng già nhìn thấy tình huống hiện tại, sắc mặt biến đổi, bọn họ nghĩ rằng sắp xảy ra đại sự gì đó. Thiên địa linh khí rung động, khiến đất trời cuồng bạo không ngớt. Đây là thiên địa dị biến, rốt cục là ai có bản lĩnh gây ra dị biến kinh khủng bậc này? Thánh tộc. Khi mọi người thấy tình huống hiện tại, trong lòng nghi ngờ vạn phần. Theo bọn họ, điều này hiển nhiên là do Lâm Phàm làm ra, nếu không phải vậy ở huyền hoàng giới này không ai có bản lĩnh như thế. Nhưng chuyện này đối với người bình thường không thể nghi ngờ chính là ngày tận thế. Tiếng thét dài chói tai, hoảng sợ bao trùm tất cả. Chủ nhân, giờ khắc này chỉ có thể nhìn vào ta rồi. Thiên ý nói. Có ý gì? Lâm Phàm hơi nhướng mày, không rõ vì sao thiên ý lại nói như vậy. Thiên, nếu có tình, thiên cũng sẽ giả. Ngàn vạn năm qua đã tạo thành ý thức bản thân, có tình cảm, có ý thức. Bây giờ chủ nhân muốn luyện hóa huyền hoàng giới, nên thiên ý thiếu một thứ cũng không được. Để đảm bảo thời điểm huyền hoàng giới cường đại nhất, ta phải bỏ đi tất cả. Thiên ý trở về vị trí cũ. Ầm một tiếng, trong nháy mắt thiên ý biến ảo thành một đạo cầu vồng bám vào địa hạch. Lúc này Lâm Phàm đã phát hiện mình vào huyền hoàng giới có một chút liên hệ, sau đó càng trở nên chặt chẽ, thậm chí một chút động tĩnh nhỏ cũng trong cảm ứng của hắn. Dung hợp! Lâm Phàm phẫn nộ quát lên, thân thể biến ảo, một khắc hắc động cực lớn xuất hiện. Địa hạch kia không ngừng thu nhỏ, từ từ hướng vào thân thể của Lâm Phàm cô đọng. Bây giờ Lâm Phàm đã ở bên trong huyền hoàng giới. Thời điểm hắn luyện hóa được huyền hoàng giới thì tự thân bồng bềnh đứng bên trong vũ trụ vô cùng to lớn. Từng ngôi sao nhỏ nằm dày đặc hư không. Đây là... Lâm Phàm nhìn bốn phía, nhất thời ngây dại. Chỉ thấy một viên cầu to lớn lặng lặng bồng bềnh ở chỗ kia, mà bề ngoài viên cầu này có vô số cột sáng,

dù trái ý trời thì cũng phải đột phá cảnh giới đại thiên vị, tiến nhập vĩnh hằng. Nhưng mà vạn năm qua, từ khi huyền hoàng giới chia ra làm hai, chưa ai có thể phá vỡ lao tù cả ngày lẫn đêm. Vô số cường giả ngước nhìn hư không, trong lòng buồn khổ. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần truy tìm võ đạo là có thể tiến nhập vĩnh hằng, nhưng khi quay đầu lại, chung quy vẫn chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vì võ đạo, bọn họ từ bỏ tất cả, bây giờ nghĩ lại rất không đáng. Nhưng mà hôm nay, dị tượng xuất hiện. Những nơi thần bí của huyền hoàng giới xuất hiện từng đạo cầu vòng xông thẳng lên mây xanh. Từng luồng khí tức cường hãn ngưng tụ thành cự long thét dài trong hư không. Trăm năm, đã trăm năm rồi, lại có người có thể đột phá. Vào lúc này, vô số cường giả cảm giác được không còn bất kỳ trở ngại nào, có khi lại cảm thấy chướng ngại đã giận giãn ra, thậm chí có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lâm Phàm luyện hóa huyền hoàng giới, đã thông thiên địa bình phong, mà ánh sáng trên huyền hoàng giới tiêu tan. Những nơi có cường độ linh khí thấp đột nhiên nồng đậm lên, như ngưng tụ thành thực chất. Chắc có không ít cường giả phá vỡ bình chướng này. Nhất cử nhất động huyền hoàng giới đều nắm trong tay của Lâm Phàm. Vô số cường giả xông phá bình cảnh, tiến nhập cảnh giới cao hơn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 3600 đạo. Những nơi phát khí tức, Lâm Phàm đều cảm ứng được. Ồ, Diệt Cùng Kỳ. Vào lúc đó Lâm Phàm chú ý tình huống của Diệt Cùng Kỳ. Ở trên Vô Danh Phong, khí tức Diệt Cùng Kỳ tăng vọt, sinh tử chi khí lưu truyền toàn thân, thiên địa môn hộ mở ra, trao đổi chỗ thần kỳ nào đó. Sinh tử chi khí vô tận từ trong cánh cửa chảy xuống, đổ vào người Diệt Cùng Kỳ. Sinh tử chi môn, bất tử bất diệt, đột phá. Lấy Diệt Cùng Kỳ làm trung tâm, một cỗ khí lưu xoay tròn bay lên, hình thành một cơn bão, mà đạo bão táp này bao phủ cả thiên địa, bao phủ toàn bộ Vô Danh Phong. Lâm Phàm nhìn tình huống của Diệt Cùng Kỳ, ngược lại có chút chấn kinh. Thiên vị sơ kỳ, thiên vị trung kỳ, thiên vị đại viên mãn. Vù một tiếng, luồng hơi thở này không thể lắng lại, mãi đến tận cảnh giới thiên vị đại viên mãn mới dừng lại. Quả nhiên, những người được ông đây dạy dỗ đều tích lũy đầy đủ, mỗi lần tiến nhập có thể xông thẳng tới thiên vị đại viên mãn, sau này tất nhiên là chủ lực. Lâm Phàm không ngờ Diệt Cùng Kỳ có thể vượt qua nhiều cảnh giới lớn nhỏ như vậy, đệ tử mình có khác. Vốn cho rằng ở huyền hoàng giới chỉ có một mình Diệt Cùng Kỳ mới có thể đột phá nhiều cảnh giới nhỏ như vậy, nhưng lại không ngờ Yêu Vô Tà Táng Yêu Thành cũng không ngừng đột phá. Dù khí tức của hắn không cường hãn như Diệt Cùng Kỳ, nhưng mà khí chất đặc thù kia đủ để Lâm Phàm kinh ngạc. Từng vị kịch độc ma thần quay xung quanh Yêu Vô Tà, mà mỗi vị đều tức giận giết gào, sức mạnh sôi trào mãnh liệt, nhất thời hóa thành một viên kịch độc đan lơ lửng ở trên đầu của Yêu Vô Tà, sau đó thâm nhập vào nội địa của hắn. Uống! Yêu Vô Tà chợt quát một tiếng, khí thế trùng thiên, sương mù đầy trời thu sạch vào trong cơ thể. Cảnh giới thiên vị cao cấp cũng nhiều quá đi chứ. Lâm Phàm thấy cảnh này không khỏi ước ao ghen tị. Có người từ nhỏ sẽ bất phàm, tu hành một năm bằng người khác tu hành 10 năm, thậm chí là 100 năm. Mặc dù vô số cường giả huyền hoàng giới đều kẹt tại cảnh giới đại thiên vị nhiều năm, còn như tích lũy đầy đủ cũng chỉ có thể đến thiên vị trung giai mà thôi. Nếu so với bọn họ, đám người Diệt Cùng Kỳ và Yêu Vô Tà làm người ta tức chết mất. Lần này đã thông huyền hoàng giới và cổ thánh giới, có không ít cường giả tiến nhập cảnh giới cao hơn. Theo Lâm Phàm, sự việc gì cũng có hai mặt của nó. Lúc huyền hoàng giới phân thành hai, linh khí đã rất bạc nhược, nhưng cường giả có thể tu luyện đại thiên vị đại viên mãn đủ để gọi là thiên tài trong thiên tài. Bởi vì như vậy cho nên những người kẹt ở cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn 100 năm, thiên tư tiềm lực sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra cái này phải dựa vào thế hệ mới rồi. Thế hệ đi trước vừa vặn dẫn dắt cho hậu bối phía sau. Lâm Phàm tính toán cả rồi, lấy từng huống trước mắt, mau chóng tạo thành một ít thánh dương đan. Nghĩ đến 100 năm sau, khi đó thiên kiều xuất hiện lớp lớp, còn không hành bọn cổ tộc chết đi sống lại được sao? Ngay lúc này, toàn bộ huyền hoàng giới rung động, vô số cường giả đột phá cảnh giới, cảm giác từ nơi sâu xa có nguồn sức mạnh dẫn dắt bọn họ muốn phi thăng đến tầng cao hơn. Cổ thánh giới cảm ứng được muốn kéo người lên, đúng là nằm mơ. Lâm Phàm đánh ra một trường, sức mạnh vô tận rót vào hư không, đánh tan cố triệu hoán lực lượng kia. Có đám cường giả huyền hoàng giới ngược lại có chút thắc mắc, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ rõ ràng cảm giác được có một sức mạnh lực lượng kêu gọi bọn họ đến thượng giới, nhưng nháy mắt tiêu tan như là chưa từng xuất hiện vậy. Bất quá đối với mọi người, chuyện này không sao, thăng cấp đã được đủ rồi. Cảm ứng kia, có thể bọn họ dẫn bọn họ đi nơi nào, bọn họ không cần để ý. Xem ra phải quay lại cổ thánh giới rồi. Với tình huống trước mắt, mình trâu như thế này, cứ đâm thẳng về phía trước thôi, ngán bố con thằng nào chứ. Bây giờ thánh dương đan rất quan trọng, phải đi tìm một vài em độ hóa mới được, để bọn họ cô động thánh dương đan cho mình. 10 triệu thánh dương đan này có chút kinh khủng. Lâm Phàm tràn đầy tự tin với chính mình, chỉ không biết cường độ thân thể này đã đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, khi bị cổ tộc Chí Cao đánh đau được một ít nào hay không. Nếu có cơ hội, mình cũng nên thử một lần. Khi Lâm Phàm trở lại cổ thánh giới, cùng đến với hắn còn có nội thiên địa huyền hoàng giới đang xoay tròn. Bây giờ Lâm Phàm chính là trưởng khống giả của huyền hoàng giới, tất cả biến ảo đều trong một ý nghĩ, cảm giác có thể khống chế vô số sinh mạng thực sự là quá hạnh phúc đi. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lâm Phàm nhìn cổ thánh giới bao la vô tận, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu. Điều này chứng tỏ thực lực bản thân hắn tiến bộ rất lớn. Bây giờ cường độ thân thể của hắn đã là thần thiên vị tầng 10, đạt tới đỉnh cao. Nhưng mà con đường tiến bộ này vĩnh viễn không có điểm dừng, hệ thống cũng không nhắc nhở, có khả năng vẫn có thể nâng cao hơn. Hiện tại Lâm Phàm có chút lâng lâng, một tay chống nạnh, một tay chỉ trời. Mẹ nó thiên ý, lần này ông dẫn theo không ít trợ thủ trở về, để ông xem người đối với ông như thế nào. Lâm Phàm biết thiên ý bây giờ còn đang ngủ say, thi thoảng có thể tỉnh một lát, cho nên sức mạnh có thể bị hạn chế. Cũng bởi vì như vậy, Lâm Phàm không có ý kỵ thiên ý, còn chờ khi hắn tỉnh lại sẽ xem xảy ra chuyện gì, sau này rồi tính. Hiện tại Lâm Phàm chỉ có hai cái ý nghĩ: tìm Chí Cao lạc đàn rồi làm thịt, cướp đoạt tất cả bảo bối của hắn, nâng cao thực lực tự thân. Cổ thánh tế đàn đến giờ không có biến hóa gì cả, nếu có cơ hội phải nghiên cứu một phen mới được. Lúc này Lâm Phàm muốn đi tìm thủ hộ chi địa một chuyến, kéo Kiệt trở về, sau đó cùng với Tuyên Cổ tạo thành một tiểu đội bắt đầu đánh giết Chí Cao. Ầm một tiếng, vừa lúc đó thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa. Ồ, tình huống quái quỷ gì đây, chẳng lẽ trời sắp mưa? Chỉ thấy trong hư không lôi đỉnh lấp lóe, mây đen dày đặc, uy lực vô tận. Bùm một tiếng, ai, lôi đỉnh này có chút đáng sợ nhá. Lâm Phàm run run, cảm giác có chút không ổn. Lôi đỉnh này thô lỗ như rồng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, phảng phất như là dưới một đạo lôi đỉnh đều có thể giết chết Lâm Phàm. Nhân tộc, giao cổ thánh tế đàn và vĩnh hằng chi vị ra đây. Lúc này một thanh âm vô tận từ hư không truyền đến, mênh mông quần quận, khiến cho tâm can của Lâm Phàm nhảy lên. Thiên ý. Nghe âm thanh này, Lâm Phàm liền biết là ai. Bên trong cổ thánh giới, thiên ý chính là trưởng khống giả. Bất quá lấy tình huống trước mắt, Lâm Phàm cũng không sợ thiên ý này, bởi vì thiên ý chưa hoàn toàn khôi phục. Sau đó Lâm Phàm giang hai tay ra. Thiên ý, ngươi đừng quá làm cản, ông đây vừa lên, ngươi đã tới gây phiền phức, ngươi có thủ đoạn thù oán với ông sao? Lâm Phàm thì thầm nói, dù ở trong lòng hơi căng, nhưng ngược lại cũng không có sợ lắm. Tình tướng thì cứ tình tướng thôi. Nếu hiện tại thiên ý cổ thánh giới châu bò, tuyệt đối sẽ không cằn nhằn lầm nhầm đến bây giờ, mà trực tiếp hành động, bắt Lâm Phàm vào trong bàn tay, khẽ dùng một sức một chút là có thể bóp chết hắn. Giao cổ thánh tế đàn và vĩnh hằng chi vị ra đây. Thanh âm lần thứ hai giống như làn sóng quần quận mà tới. Thiên ý, cứ đừng có bố láo, bản đế không giao ra đây. Người có to gan thì xếp bản đế đi, nếu bản đế nhíu mày một cái. Ầm một tiếng, Lâm Phàm chưa kịp nói hết lời, trên trời cao một đạo lôi đình đột nhiên oanh xuống, xé rách thiên địa. Đùng một tiếng, mẹ nó, thiên ý này thực là cản rỡ rồi, vẫn chưa nói hết câu, nói đánh là đánh, hoàn toàn không để ý ta vào mắt mà. Lúc này thân thể của Lâm Phàm đột nhiên run lên, lôi đình tràn đầy sức mạnh hủy diệt đánh thẳng vào người hắn. Bùm một tiếng, thân thể Lâm Phàm xuất hiện điện lưu chạy khắp cơ thể. Có chút lợi hại đó. Sau đó một hố sâu xuất hiện, toàn thân Lâm Phàm đen thui, pháp lực trong cơ thể chấn động một phen lại khôi phục như thường. Đinh, chúc mừng khí chủ, kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm 50.000. Đúng lúc này thần sắc Lâm Phàm cứng lại, giống như phát hiện ra đại lục mới. Cái quái gì đấy, bây giờ còn có thể tăng thêm nhiều kinh nghiệm như vậy. Lâm Phàm không nghĩ tới đạo lôi đình này bổ xuống, thân thể hắn lại tăng thêm kinh nghiệm, điều này làm hắn có chút kinh ngạc. Dù là Tuyên Cổ đánh mình cũng không tăng được nhiều kinh nghiệm như thế, nhưng chỉ một đạo lôi đình này lại tăng cho hắn 50.000 điểm kinh nghiệm, thật là khó tin. Lúc này Lâm Phàm hét dài một tiếng, thân thể run lên, lực lượng mệnh sinh mệnh bao la bao phủ toàn thân, sau đó làn da màu đen kia khôi phục như thường, tràn đầy lực lượng sinh mệnh. Lúc đó, Lâm Phàm nghĩ tới một chuyện quan trọng. Vốn cho rằng sau khi cơ thể mình đạt đến tầng 10 đã là cực hạn, dù là chí cao thì cũng không thể để cho mình tăng thêm kinh nghiệm nữa. Nhưng mà giờ khắc này, đạo lôi đình của Lâm Phàm có thể gia tăng không ít kinh nghiệm. Cái này cũng được tính là một phương thức tu luyện nha. Ngươi, sao có thể? Lúc thần ý phát hiện nhân tộc này lại hoàn hảo, không chút thương tổn, lộ vẻ khiếp sợ. Không được, ngàn vạn lần không được để thiên ý cảm giác lôi đình quán không có tác dụng với mình. Nếu vậy thì kinh nghiệm ở đâu ra? Lâm Phàm xưa nay không bỏ qua bất kỳ cơ hội tăng thực lực nào, mà thiên ý nếu có thể giúp hắn tăng lên thì tự nhiên là không thể bỏ qua. Đau quá! Lâm Phàm giờ diễn kịch có thể ngang với ảnh đế, đặc biệt là vẻ mặt giả chết, biểu hiện vô cùng sắc sảo. Trong nháy mắt, Lâm Phàm dại ra, một tay che ngực giống như là bị trọng thương, thân thể nghiêng ngả, ánh mắt cũng trở nên mê ly, một tay giơ lên trời như đang bắt lấy gì đó. Đau quá, đau quá! Lâm Phàm nằm trên mặt đất, miễn cưỡng đứng lên, nhưng đứng dậy lại giống như là bị thương nặng, ngã lăn lần nữa. Trong mắt của thiên ý, bộ dáng nửa sống nửa chết của Lâm Phàm lúc này, hắn rất hài lòng gật đầu. Phải như thế này mới đúng, làm sao có khả năng không có chuyện gì chứ? Theo như thiên ý, sau khi hứng chịu vô lôi đình của mình, đối phương không có chuyện gì làm sao được chứ? Phải có biểu hiện như là Lâm Phàm hiện giờ mới đúng. Mà có cái gì đó không đúng nhỉ? Đáng lẽ đối phương nên bị đánh chết mới đúng, mà thằng kia vẫn chưa chết. Cái này hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu nhỉ? Nhân tộc, giao cổ thánh tế đàn ra đây. Còn vĩnh hằng chi vị nữa. Thanh âm thiên ý lần thứ hai truyền đến. Không giao, người có gan thì đánh chết ta đi. Lâm Phàm hô to, ở trên mặt đất trái vải lăn lộn, kêu rên không ngừng. Nhưng hắn vẫn luôn chú ý tình huống xung quanh, dù sao tạo hình hiện giờ có chút tổn hại mặt mũi nhỉ. Muốn chết sao? Thiên ý quát lớn, hắn không ngờ nhân tộc này lại không biết sống chết. Cũng tốt, bản thiên ý liền giết người, rồi lấy hai thứ kia ra cũng không muộn. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Lâm Phàm rít gào một tiếng, sau đó nhanh chân chuẩn mắt. Chỉ bằng một tên nhân tộc ngươi lại muốn chạy trốn ở trong tay bản thiên ý, đúng là mơ mộng hão huyền. Toàn bộ cổ thánh giới đều chịu sự khống chế của bản thiên ý, ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng thôi. Ầm một tiếng, lại một đạo lôi đình hạ xuống. Lôi đình xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Lôi đình rải rác khắp nơi, bao phủ toàn bộ thân thể của Lâm Phàm. Tiếng giật giật vang vọng chu vi mấy vạn dặm, trở thành thế giới lôi đình. Thiên ý ra tay không giống với người thường, càng dư âm cực kỳ kinh khủng. Lúc trước Lâm Phàm còn lo lắng, lấy tình huống trước mắt, dù là cường giả thần thiên vị tầng 9 thì cũng có thể bị điện giật chết đi sống lại, càng không cần phải nói đến tiến vào cơ thể. Đau quá! Lâm Phàm vì muốn biểu hiện thật tốt bộ dáng không chịu nổi, cho nên càng ra sức diễn. Đinh, chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm 50.000 điểm. Theo Lâm Phàm, thiên ý cổ thánh giới chỉ thức tỉnh một phần nhỏ thôi, nếu không lấy sức mạnh của hắn, mình ăn hành không chỉ thế này thôi đâu. Bây giờ tu vi của Lâm Phàm chỉ ở cảnh giới thần thiên vị tầng 9 bát hoang hợp nhất, còn một đoạn không nhỏ nữa mới đến thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Trong này còn kèm một cảnh giới lớn nữa, đó chính là chứng nhận vĩnh hằng chi vị. Lâm Phàm không biết khi hắn đạt tới cảnh giới vĩnh hằng thần vị, thực lực sẽ biến hóa như thế nào. Nếu Thiều Hòa Đại Đế đến đây, Lâm Phàm có thể hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Nhân tộc, ngươi! Lúc này thiên ý có chút kinh ngạc, mặc dù thân thể không còn nguyên vẹn, nhưng nhân tộc này đã có thể chống đỡ được hai đạo lôi đình của mình, quả thực là khó tin. Chuyện này có chút không khoa học nha. Lâm Phàm nghe ngữ khí của thiên ý, trong lòng sững sờ. Tên này cũng có tự tin quá đi chứ, không phải chỉ hai lần không đánh chết mình thôi sao? Có cần phải như thế không? Chỉ ít phải mấy ngàn đạo lôi đình mới được chứ. Không xong rồi, không xong rồi, động thiên sắp tan rã rồi. Lâm Phàm hô to một tiếng, biểu thị chính mình giờ khắc này rất là thống khổ, căn bản không thể chịu nổi. Thiên ý, nếu như người đánh thêm mấy cái nữa, bản đế thực sự đã không chịu nổi nữa. Ầm một tiếng, một đạo lôi đình đánh xuống, thân thể Lâm Phàm chấn động, làn da càng đen không thể đen hơn. Nếu để người ngoài nhìn thấy tình huống như thế này, Lâm Phàm có thể sống được sẽ ngất vì sốc mất. Đinh, chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng thêm 50.000 điểm. Không được, bản đế nhất định phải thoát khỏi đây, không thể chết trong tay người. Lâm Phàm hô to một tiếng, phun ra một ngụm máu, sau đó giống như là dốc hết toàn lực chạy về phương xa. Lâm Phàm vẫn một mực chú ý đến tình huống trên hư không. Đường chạy trốn này nhất định là có chút chiêu trò mới được. Phải cho thiên ý thấy, nếu như hắn không cố gắng một chút thì nhân tộc này có thể hoàn toàn chạy thoát. Khi thân thể chưa đạt đến thần thiên vị tầng 10, Lâm Phàm tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thiên ý chính là thiên ý, cho dù thức tỉnh một chút, không phải là người mà Lâm Phàm có thể chống lại. Nhưng mà bây giờ Lâm Phàm hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tuy tiêu hao không ít sức sống của Ngô Đồng Thần, nhưng điều đó rất đáng. Nhân tộc, người chạy không thoát đâu. Bản thiên ý là người khống chế biên giới, toàn bộ cổ thánh giới không có chỗ nào cho ngươi ẩn thân. Thiên ý rít gào một tiếng, sau đó lại xuất hiện một đạo lôi đình. Phốc một tiếng, huyết hòa bay đầy trời. Lâm Phàm lắc lư một trận, sau đó vung đầu một cái tiếp tục chạy trốn. Bất quá lại va va chạm chạm, biểu hiện bộ dáng ta sắp không chịu nổi nữa, nhưng mà còn có thể chạy một đoạn tiếp. Ầm một tiếng, giờ khắc này thiên ý giống như đánh đến nghiện vậy, một đạo lại một đạo lôi đình giống như là cơn mưa rơi vào người của Lâm Phàm. Thiên ý, người không chờ cho ta con đường sống sao? Lâm Phàm hô to một tiếng, giao ra cổ thánh tế đàn. Không giao, người có giỏi thì đánh chết ta đi. Chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu, tăng thêm 50.000 điểm. Lúc này Lâm Phàm vừa sướng vừa khổ, nhưng mà vui sướng nhiều hơn. Nghe được tiếng nhắc nhở, nội tâm của Lâm Phàm vô cùng hưng phấn. Đối với Lâm Phàm, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Thời gian từng phút một trôi qua, vùng thế giới này hoàn toàn biến thành thế giới lôi đình. Lâm Phàm cảm giác được, mỗi lần thiên ý đánh xuống đều có thể hình thành lôi đình chi linh. Không biết còn cần bao nhiêu kinh nghiệm để thăng cấp đây. Vĩnh hằng thần khu đã đến tầng 19, chỉ cần thăng cấp một cấp nữa sẽ lên tầng 20, cảnh giới đại viên mãn rồi, hoặc có thể tiếp cấp, không biết sẽ có thể thêm công pháp luyện thể lợi hại hay không. Đến đây đi, đánh chết ta đi. Lúc này Lâm Phàm không chạy nữa, mà giang hai tay ra như là nghênh đón tương lai mới. Hiện tại Lâm Phàm đang đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng Lâm Phàm kinh dị, đây là tình huống gì? Sao một chút động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ thiên ý không đánh nữa? Lâm Phàm mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản mây đen như là thủy triều, giờ này lại có chút không ổn định, bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiêu tan. Mẹ nó, thiên ý, người đừng có như vậy chứ. Thời khắc thèn chốt thế này, người không thể làm xe tuột xích được. Bản đế thực sự không xong rồi. Ngươi nhìn một chút xem, ta biến thành cái dạng gì đây? Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể rời đi. Chỉ cần 6 lần thôi, thực sự chỉ cần 6 lần thôi, nếu bản đế không chết sẽ bị thiên lôi đánh. Lâm Phàm giả dối, bây giờ tình huống hư không rất không ổn, khiến cho hắn có cảm giác mơ hồ. Nguyên bản trong hư không ẩn chứa sức mạnh làm cho người ta kinh ngạc, nhưng lúc này lại như hư nhược không ít. Ầm một tiếng, đến rồi. Lâm Phàm mừng rỡ, hắn cho rằng thiên ý là muốn kết thúc. Một đạo lôi đình trên hư không, Lâm Phàm cảm giác được đạo lôi đình này không giống như bình thường. Ầm một tiếng, lôi đình nổ vang, khi thế bất phàm. Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng, nên như vậy chứ, nếu không bổ tới cuối, không xứng làm thiên ý đâu. Phốc một tiếng, vừa lúc đó tình huống đột nhiên không đúng. Lôi đình kia ngưng tụ ở trong hư không, giống như là tịt ngòi vậy, tỏa ra từng trận khói đen, sau đó càng ngày càng nhỏ, khi đến đỉnh đầu Lâm Phàm chỉ lớn bằng ngón tay. Chúc mừng ký chủ kinh nghiệm vĩnh hằng thần khu tăng cường 1.000. Lâm Phàm trợn tròn mắt, trong mắt có vẻ không dám tin, sau đó ngẩng đầu nhìn hư không thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Thiên ý, người đùa ta sao? Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.